Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Chương 156 cuồn cuộn biển sao 12 từ thời xa bị xác nhận tinh thần lực tăng lên tới A. Thể chất tăng lên tới B cộng lúc sau. Liền thành các giáo quan trọng điểm chú ý đối tượng, Ninh Nhã rời đi thời điểm. Còn đặc biệt công đạo thời xa tại đây nửa năm thời gian nhất định phải hảo hảo rèn luyện. Củng cố thể chất cấp bậc, bằng không bị thể năng cường hóa dược tê thôi phát ra tới thể chất không ổn định. Có khả năng sẽ co lại, đây là có thí nghiệm căn cứ. Ninh Nhã không nghĩ nhìn đến ở thời xa nơi này thất bại trong gang tấc. Kỳ thật dựa theo thí nghiệm kết quả suy đoán, rời đi trị liệu khoang lúc sau, sẽ có một cái thong thả quá trình đối trong cơ thể còn sót lại dược tề hấp thu quá trình. Bất quá Ninh Nhã hoài nghi lấy thời xa trình độ, trong cơ thể hay không còn có còn sót lại dược tề. Nhưng là nàng vẫn là nhiều lời như vậy một câu, để ngừa vạn nhất cho nên kế tiếp nửa năm, thời xa chỉ có thể dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung chính mình sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng không buông tha vui sướng khi người gặp họa Tiêu Ngọc Đình. Cùng huấn luyện viên đề nghị lúc sau, huấn luyện viên cũng phát hiện Tiêu Ngọc Đình tiềm lực hoàn toàn không ngừng biểu hiện ra ngoài như. Vậy một chút, tức khắc Tiêu Ngọc Đình huấn luyện kế hoạch cũng được đến toàn diện thăng cấp, một người vui không? Bằng mọi người cùng vui sao, ở huấn luyện khe hở. Thời xa vẫn luôn ở lật xem các loại tư liệu. Bởi vì hắn phát hiện hệ thống tuy rằng không nói rõ sẽ tỏa định bọn họ dị năng. Trên thực tế làm nhà thám hiểm bọn họ hiện tại có được không tầm thường tinh thần lực. Lại không có bất luận cái gì một người có thể sử dụng chính mình dị năng. Đương nhiên cũng bao gồm thời xa chính mình, hắn tìm đọc sở hữu tương quan lịch sử ký lục. Hiểu biết đến ở nhân loại tiến hóa lúc đầu, xác thật là có dị năng tồn tại. Khi đó nhân loại đã trải qua mặt thế, nhân loại gen tiến hóa biến dị, diễn biến ra đủ loại dị năng, nhân loại cũng tiến vào thiên kỳ bách quái tiến hóa hình thức mặt thế đối lam tinh tổn thương là thật lớn, nhân loại thích ứng sinh tồn bắt đầu diễn biến, nhưng là lam tinh lại dần dần suy kiệt, vì tìm kiếm càng nhiều sinh tồn không gian, nhân loại nghênh đón hoàn toàn mới tinh tế thời đại, theo tinh tế đi phát triển. Càng ngày càng nể trọng khoa học kỹ thuật cùng máy móc. Dị năng sử dụng đã chịu cực đại hạn chế, dần dần đi vào con đường cuối cùng diễn biến thành đơn giản thô bạo tinh thần lực cùng thể chất phân cấp thời xa nhìn thực. Tế ảo trên bản vẽ kia viên loang lổ màu nâu tinh cầu. Tư liệu thượng nói, đó chính là lam tinh, nhân loại khởi nguyên, thời xa biết, cái gọi là lam tinh, còn có cái tên. Gọi là địa cầu, lam tinh trải qua mặt thế lúc sau. Lại đã trải qua đông đảo thiên tai, bảo tồn xuống dưới văn bản tư liệu không nhiều lắm, điện tử tư liệu càng là bị hao tổn nghiêm trọng, dựa vào đại gia khẩu khẩu tương truyền, cùng đông đảo học giả nỗ lực, mới miễn cưỡng khôi phục một bộ phận lịch sử nguyên trạng, thật có chút đồ vật ném chính là ném. Dư lại cũng biến thành truyền thuyết, ở này đó truyền thuyết bên trong. Thời xa hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn đến nhà thám hiểm dấu vết. Này một bộ phận nhà thám hiểm, bị thần hóa thành sứ giả giống nhau tồn tại, mang theo sứ mệnh mà đến, dẫn theo nhân loại ở một chút gian nan cầu sinh, thời xa không khỏi sẽ tưởng. Này viên lam tinh có thể hay không chính là chính mình cố hương. Hắn nguyên sinh thế giới, ở biết cự thú rừng rậm thời điểm, hắn liền có loại này ảo giác. Béo quất cũng thập phần xác nhận kia phiến rừng rậm cùng nó đã từng đãi quá phó bản giống nhau như. Đúc, như vậy có thể hay không lam tinh cũng là đã từng tận thế phó bản. Đương cái này ý niệm xuất hiện lúc sau, liền ở trong đầu giống như cỏ dại giống nhau điên cuồng lan tràn. Như thế nào cũng dừng không được tới, yêu cầu tìm kiếm nhận đồng thời xa. Đêm này hết thảy mở ra ở viên thành hương trước mặt. Không giây lát nhìn nàng biểu tình, không tìm Tiêu Ngọc Đình, là bởi vì hắn biết Tiêu Ngọc Đình khẳng định sẽ không hảo hảo trả lời hắn. Nhưng là viên thành hương không giống nhau, Nữ nhân này luôn là có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Viên Thành Hương ngắm liếc mắt một cái những cái đó tư liệu, thần sắc bất biến, ngươi muốn biết cái gì? Thời Sa không nói lời nào, chỉ có tươi cười dần dần gia tăng, nhìn Thời Sa còn cười được bộ dáng. Viên Thành Hương liền biết người này trong lòng kỳ thật đã có tính toán trước. Chỉ là nghĩ đến tìm nàng lại lần nữa xác nhận một chút mà thôi, xác thật. Lý luận thượng chúng ta không có cơ hội lại lần nữa tiến vào trước kia trải qua quá phó bản. Nhưng là luôn có như vậy vài lần, sẽ ở nào đó trong thế giới nhìn đến đã từng tồn tại dấu vết. Ai cũng không biết là vì cái gì, Viên Thành Hương không nói chính là. Cho dù hoài nghi sở trải qua thế giới đều nơi phát ra với một cái. Chẳng qua là thời gian trục không giống nhau, lại vĩnh viễn cũng không cơ hội lại trở lại đã từng thời gian kia điểm. Biết chân tướng lại có thể thế nào, đại khái. Truy tìm chân tướng chỉ là cái cưỡng bách chứng, mà Thời Sa nhất muốn biết chính là, nếu thật sự nhiệm vụ thời gian có khả năng trọng điệp. Tại đây lịch sử sông dài thượng, đã từng liền có hắn tồn tại, như vậy Hàn Hủ có phải hay không cũng ở nào đó góc. Viên Thành Hương phảng phất biết Thời Sa suy nghĩ cái gì. Cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hệ thống số liệu thống kê cũng sẽ không gạt người, đúng vậy. Hệ thống mặt trên còn có nhà thám hiểm nhân số thống kê. Khẳng định sẽ không xuất hiện bất đồng phó bản người xuyến tràng khả năng. Là hắn suy nghĩ nhiều quá, bất quá, cũng không thể hoàn toàn bài trừ cái này suy đoán, chỉ là không ở cùng cái thời gian điểm mà thôi, ngươi tưởng Hàn Hủ. Viên Thành Hương tươi cười đột nhiên nhiều một tia hài hước. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở cách đó không xa Tiêu Ngọc Đình trên người. Bọn họ cũng có đã lâu không gặp, Tiêu Ngọc Đình đang ở cùng Ngu gia tỷ đệ so chiếu. Đem nơi này để lại cho Viên Thành Hương cùng Thời Sa cũng không có phủ nhận, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Viên Thành Hương thu hồi ánh mắt, nhìn Thời Sa trên đầu vai béo quất, tươi cười càng sâu, bên người nàng đồng bọn tới tới lui lui. Tuy rằng tổng có thể tìm được tân đồng bọn, nhưng là những cái đó đã từng cùng nhau đồng bọn lại như thế nào cũng không thể quên. Thế cho nên sau lại nàng nhắm chặt nội tâm, cũng không dám nữa ở ai trên người đầu chú quá nhiều cảm tình, dù sao. Đều là phải trải qua sinh ly tử biệt, bọn họ hiện tại không phải cũng thực hảo. Thời Sa xoa xoa miêu đầu, đổi lấy béo quất thích y tiếng ngáy. Một ngày nào đó gặp mặt lâm mất đi, chúng ta có thể làm được. Bất quá là ở mất đi thời điểm cũng không hối hận chính mình đã từng có được quá, mà không phải. Liền có được cơ hội đều không có, đúng vậy, Viên Thành Hương đã sớm nghĩ thông suốt. Bằng không cũng sẽ không tiếp thu Tiêu Ngọc Đình tiếp cận, như vậy khá tốt. Thời Sa lần đầu tiên xuất chiến, là ở tiếp nhận rồi lần thứ hai thể năng cường hóa dược tề lúc sau. Lúc này đây muốn so lần trước nhẹ nhàng rất nhiều. Không chỉ là bởi vì thân thể thói quen dược vật, càng có rất nhiều bô lão đối dược vật lại lần nữa tiến hành rồi cải tạo thăng cấp. Nhìn ra được tới, lần trước Thời Sa cấp bô lão ám chỉ, bô lão xem đã hiểu, đối với bô lão thân phận. Thời Sa có điều hoài nghi, lại rất minh xác biết đối phương không phải nhà thám hiểm. Duy nhất suy đoán chính là bô lão là biết nhà thám hiểm tồn tại. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Làm bộ không biết, lại đối thân là nhà thám hiểm hắn nhìn với con mắt khác. Thời Sa không biết ở trò chơi phó bản chung, nếu nhà thám hiểm thân phận bại lộ sẽ có cái dạng nào trừng phạt. Nếu bô lão không nói, hắn cũng coi như làm không biết. Tiêu Ngọc Đình cũng trở thành một người cơ giáp người điều khiển. Này một năm huấn luyện giữa, hắn đối A cấp cơ giáp điều khiển đã thập phần thuần thục. Chỉ là đối lập Thời Sa, hắn liền có vẻ không như vậy xuất sắc. Rõ ràng Thời Sa thể chất hoàn toàn sử dụng kia cái gì dược tề cưỡng chế đôi ra tới, biểu hiện ra ngoài hiệu quả lại so với Tiêu Ngọc Đình này thật đánh thật xong a còn muốn hảo. Thời Sa cười cùng Tiêu Ngọc Đình nói đây là thiên phú cùng chỉ số thông minh vấn đề. Đem Tiêu Ngọc Đình tức giận đến quá sức. Hiện tại Thời Sa tinh thần lực cấp bậc A cộng, thể chất cấp bậc A, điều khiển A cấp cơ giáp không hề áp lực, A cộng cơ giáp đang nhận được thể chất hạn chế, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất cũng liền 2 cái giờ, nghĩ đến mục tiêu của chính mình là S cấp cơ giáp. Nhưng là thể năng cường hóa dược tề chỉ còn lại có một lần cơ hội. Thời xa liền cảm thấy, có cơ hội cần thiết phải cho bô lão dược tề nghiên cứu đáp bắt tay mới được viện nghiên cứu bên kia. Phụ trách cùng thời xa liên hệ cường hóa dược tề chính là Ninh Nhã. Trước sau không thể giống cùng Lư Đại Bảo như vậy nói chuyện tùy ý. Cũng không dám bại lộ quá nhiều, lúc này đây nhiệm vụ là tinh tế hải tặc. Này một đám hải tặc vừa mới cướp bóc một cái chiến hạm vận tải đội. Chiến hạm vận tải đội hộ tống hạm bị toàn diệt, liền thương thuyền thượng những cái đó bình dân cùng nhân viên công tác cũng không một may mắn. Thoát khỏi, sự phát địa điểm ly thứ 7 quân đoàn nơi dừng chân gần nhất. Tiếp thu đến mệnh lệnh lúc sau, bọn họ lập tức liền xuất phát không chỉ là thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình. Lúc này đây phái ra cơ giáp tiểu đội bên trong. Có 2 tổ tất cả đều là tân nhân, mỗi một tổ đều từ một vị lão binh làm đội trưởng dẫn dắt thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình đều là A cấp. Cơ giáp người điều khiển, 2 người không bị phân ở một cái tiểu đội, hiện tại ở liên lạc kênh, thời xa chỉ có thể nghe được chính mình cái này tiểu đội đội trưởng nói chuyện thanh âm. Cùng với dư lại 3 gã đồng đội dồn dập tiếng hít thở, bọn họ đều thực khẩn trương. Không biết là sợ hãi vẫn là kích động, thời xa thực bình tĩnh. Liền tính hắn khẩn trương, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không làm máy móc có bắt giữ đến cơ hội, thời xa. Trong chốc lát từ ngươi xuất chiến, các ngươi 3 cái, phân tam giáp vị phụ trách cảnh giới, đúng vậy, cửa khoang mở ra thời điểm. Thời xa không chút do dự điều khiển cơ giáp tật bắn mà ra. Bởi vì là quân đoàn chiến đấu cơ giáp. Cho dù là A cấp, cũng là lượng sản cơ giáp, màu ngân bạch thân máy không có bất luận cái gì đặc sắc. Trừ bỏ chán thượng cùng thân máy thượng đánh số bất đồng. Nhìn không ra tới đại gia khác nhau, thời xa nhoáng lên mắt. Liền thấy được từ một cái khác cửa khoang ra tới Tiêu Ngọc Đình. Mọi người đều rất quen thuộc, tuy rằng đồng dạng là màu ngân bạch cơ giáp. Vừa thấy đánh số liền biết đối phương thân phận, thời xa thực mau chuyển được cùng Tiêu Ngọc Đình. Thông tin, người cũng bị ném ra. Lão tử đây là dũng dược xuất chiến được không? Rõ ràng là những cái đó tân binh viên khẩn trương đến liền lộ đều đi không xong. Run run đến cùng cái gì dường như, hắn lúc này mới đơn độc xuất chiến. Như thế nào đến lúc đó cồn cắt liền thành bị ném ra? Hợp tác. Nhìn hải tặc chiến hạm cửa khoang mở rộng ra, vô số cơ giáp giống như thọc tổ ong vò vẽ giống nhau phun trào mà ra. Thời xa cười đề nghị, vẫn là xem ai động tác mau đi. Tiêu Ngọc Đình không nói 2 lời đã vọt đi lên, hóa thành màu ngân bạch lợi kiếm, giống như sát thần giống nhau vọt vào dương đàn. À không, đối phương cơ giáp đàn, thời xa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu tinh tế trong chiến tranh. Cơ giáp tác dụng thập phần cường đại, mặc kệ là đơn binh tác chiến vẫn là quần thể tác chiến. Lực sát thương đều cực đại, cho dù đối thượng chiến hạm cũng có một trận chiến chi lực cho nên ở đánh giáp lá cả thời điểm. Mọi người đều sẽ dùng hết toàn lực ngăn cản cơ giáp tới gần chiến hạm. Tuy rằng hiện tại chiến hạm đều có năng lượng cháo bảo hộ, dễ dàng không thể phá vỡ, nhưng là năng lượng cháo tổng hội có phá nhược điểm. Cơ giáp vận động linh hoạt, tổng có thể cho chiến hạm tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn, A cấp cơ giáp lực sát thương cùng. Cấp với một con thuyền bình thường chiến hạm, nhóm người này hải tặc sức chiến đấu không yếu, cũng chỉ là biểu hiện ở nhân số đông đảo thượng. Chiến hạm cấp bậc cùng cơ giáp cấp bậc đều chỉ là bình thường chi lưu. Ít nhất xuất hiện ở thời xa trước mặt này đàn cơ giáp tuy rằng nhìn số lượng nhiều. Nhưng là phổ biến đều chỉ là B cấp cơ giáp, thời xa cũng chưa vận dụng vũ khí nóng, trực tiếp một phen kiếm quang liền đem này đó B cấp cơ giáp chém đến rơi rớt tan tác mà Tiêu Ngọc Đình, còn lại là một cây roi dài múa may uy vũ sinh phong. Hắn chung quanh cũng không dám có người tới gần, thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình xuất hiện đả kích thật. Lớn hải tặc khí thế, tiểu đội trưởng đối vài vị còn ở khiếp đảm đội viên nói. Thấy được sao, đây là chênh lệch, không chỉ là cấp bậc thượng chênh lệch, những người này luôn là không phục vì lúc nào xa cùng tiêu. Ngọc Đình có thể điều khiển A cấp cơ giáp, có thể được đến huấn luyện viên coi trọng, trước mắt chính là chênh lệch, cũng là sự thật tức khắc. Tiểu đội viên nhóm đều xấu hổ cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu khi trong mắt đều là nồng đậm chiến ý. Hết chương.